Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, nhiệm vụ hoàn thành. Ếch, người muốn thực nhìn xem những cái này bình luận liền phiền. Cầm bình luận khóa chẳng phải xong. Hàn ca không trả lời nàng vấn đề, đưa di động ném tới trên tay nàng. Hả, trả lại ngược lại thật là một cái ý kiến hay. Triệu Khuynh Thành bừng tỉnh cười cười, gần như không do dự, lập tức liền đem bình luận cho khóa. Hàn ca thấy thế, cũng liền không có bất kể nàng. Những bình luận đó đang này bạn trên mạng, đột nhiên phát hiện Triệu Khuynh Thành tiểu hơi vô pháp bình luận. Biết đây là bị nàng khóa, cấm bình luận, bọn họ đồng thời ý thức được. Triệu Khuynh Thành đây là không muốn làm cho bọn họ soát những vật này. Rất nhiều người tự nhiên cũng liền minh bạch, đây là Triệu Khuynh Thành cự tuyệt Vương Điền Thông ý tứ. Mặc kệ hắn đây là ý gì, Triệu Khuynh Thành đều không có hứng thú. Suy nghĩ một chút tối hôm qua Vương Điền Thông hào phần thưởng thời điểm, Triệu Khuynh Thành đều không có đặc biệt gì phản ứng, cùng đối đãi phổ thông người xem thái độ không sai biệt lắm. Không giống khác một ít nữ nhân vật chính truyền bá, bị Vương Điền Thông hào phần thưởng về sau kích động tình không chính mình. Không ngừng, cảm tạ hiệu trưởng, cảm tạ hiệu trưởng. Hận không thể lập tức bay đến hắn trên giường. Thế nhưng hết lần này tới lần khác một bộ phận bạn trên mạng não người đường về rất mới lạ bọn họ. Cảm thấy Triệu Khuynh Thành khóa bình luận là vì nàng thẹn thùng. Sau đó Hàn ca di động tới mảnh tin tức nhắc nhở. Nguyên lai là bé nhỏ đem ngày hôm qua con số album lượng tiêu thụ cũng phát qua. Luôn lượng tiêu thụ 312.583 chương. So với ngày đầu tiên 26 hơn vạn 5 vạn. Dựa theo quy luật đến xem, kỳ thật Hàn ca cảm thấy ngày thứ 3 tăng trưởng biên độ khả năng liền quá bình thường. Rất đơn giản, Văn Tiểu Thi tại ngày đầu tiên liền hướng người xem tuyên truyền qua. Bé nhỏ ngày đầu tiên cũng cầm này chương chuyên tập dắt ở bắt mắt nhất vị trí tuyên truyền. Hai ngày này hạ xuống, bé nhỏ người sử dụng phải biết này chương chuyên tập cơ bản cũng liền biết. Này chương chuyên tập tiếp sau lên men tốc độ phải nhờ vào truyền sướng cùng dẫn lưu. Xác thực nói là tại bé nhỏ âm nhạc lên men tốc độ đã chậm lại. Bảo tạc tính chất lượng tiêu thụ tăng trưởng có lẽ không tồn tại. Bất quá Hàn ca đối với này chương chuyên tập lực bền bỉ vẫn tương đối tin tưởng. Dù là như thế, hai ngày này lượng tiêu thụ cũng đã qua 58 vạn chương. Cũng phá con số album trong vòng 2 ngày lượng tiêu thụ lịch sử ghi chép. Tuy Hàn ca không có quản chuyện này, bất quá bé nhỏ âm nhạc chính thức tiểu hơi lại công bố số này theo. Nhắm chúng bạn trên mạng từng trận thán phục, loại chuyện này chính là cùng có lợi cùng có lợi. Bọn họ dùng Lâm Tử U hiện tại nhiệt độ tuyên truyền nhà mình bình đài. Tục xưng cọ nhiệt độ, Lâm Tử U cũng chế cái lịch sử. Hấp dẫn càng nhiều người nhãn cầu. Dù sao đây là hai bên đều ưa kết quả. Hàn ca, ngươi nói Vương Điền Thông làm như vậy đến cùng là có ý gì? Triệu Khuynh Thành hỏi. Đương nhiên là tuyên truyền Lăng Xê chính mình bình đài a. Ngươi xem đại năng mèo hôm nay đi theo ngươi thượng bao nhiêu nóng lục soát. Chỉ cần liên lụy đến ngươi tin tức, cũng sẽ mang lên đại năng mèo chủ bá mấy chữ. Hắn tóm lại còn là một thương nhân, làm việc vẫn tương đối chú ý lợi ích, dù cho phát ngươi hơi văn, cũng là muốn cho ngươi tạo thế. Ngươi hòa, đại năng mèo cũng có thể lợi ích thu được. Triệu Khuynh Thành vỗ ngực một cái, nhẹ nhàng thở phào, nếu thật là như vậy khá tốt, ta cũng không muốn bị hắn để mắt tới. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Này nói không chừng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, bất kể thế nào nói, hắn làm như vậy, đối với ngươi nhất định là có phần hứng thú. Ngươi muốn thực đi tìm hắn ngủ, khả năng hắn cũng sẽ không chú ý, vậy ta nếu không đi đâu này? Không đi liền không đi a. Nhân ra bên người mỹ nữ nhiều đi, đứng xếp hàng đều ngủ không hết. Ngươi cho rằng bên cạnh hắn không có so với ngươi xinh đẹp không? Không có so với ngươi ngực lớn sao? Luôn có thật nhiều biết rõ, chỉ là hắn đồ chơi vẫn còn phải cứng rắn trở lên nhào nữ nhân. Thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít. Thế nhưng là dáng ngực giống như ta vậy, cực lớn lại đẹp. Mặt vẫn còn so sánh ta nữ nhân xinh đẹp thật không nhiều. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Một giờ sau, Hàn Ca hồi lên trên lầu. Thấy được Liễu Chi tới, hai người tâm tình đều cũng không tệ lắm. Giúp nhau đều cái rõ ràng a. Cảm giác như thế nào đây? Rất tốt, ta cảm thấy có chưa xảy ra khiêu vũ so với ta tốt. Liễu Chi tới đứng lên cười nói. Hàn Ca gật gật đầu. Vậy chúng ta trước hết cầm hợp đồng ký. Ký phần này hợp đồng. Cũng không phải nói bọn họ đã là phòng làm việc nghệ nhân, mà là đem bọn họ trước khóa lại tại làm việc trong phòng. Hợp đồng trong có một mảnh, không bảo đảm nhất định có thể xuất đạo. Cũng chính là, nếu như đối với kia không hài lòng, thì có thể làm cho hắn rời đi. Cái này cùng trong công ty thử việc công nhân đồng dạng. Tiếp sau nếu như chính thức xuất đạo, hợp đồng cũng sẽ chuyển chính thức. Phần này hợp đồng cũng không có tiền lương. Có thể cho một ít tiền sinh hoạt cho dù công ty đối với ngươi không sai. Cái đó và chủ bá hợp đồng tự nhiên là bất đồng. Hợp đồng ký kết, Hàn Ca chợt nghe trong đầu Tiểu Miêu thanh âm. Chúc mừng, phòng làm việc đã có được 8 gã ít nhất nhất hạng cho điểm vượt qua 80 ký kết nghệ nhân. Có thể đạt được một lần ban thưởng. Nghe được Tiểu Miêu, Hàn Ca lúc này mới nhớ tới còn có lúc trước nhiệm vụ này đó. Suy nghĩ một chút, hiện giờ phòng làm việc ký kết nghệ nhân Văn Lâm, Triệu Diêu, Lương Lưu, còn có trước mặt Liễu Chi tới cùng Trương Vị Nhiên, thật là có 8 gã nghệ nhân. Lần này ban thưởng là cái gì? Hàn Ca có chút hiếu kỳ. Tiểu Miêu, buổi hòa nhạc nguyên bộ microphone, âm hưởng thiết bị, điện ảnh và truyền hình thiết bị nguyên bộ thiết bị, nguyên bộ nghệ nhân tinh phẩm đồ trang điểm X10. Hàn Ca đột nhiên vui cười. Nhiều như vậy, Tiểu Miêu, đảm nhiệm tuyển 2 hạng. Hàn Ca không lời, ngươi có thể hay không duy nhất một lần cầm nói hết lời? Tiểu Miêu, là ngươi chính mình cầm ta lời cắt đứt. Hàn Ca, ta đâu cắt đứt ngươi. Ta là nhìn ngươi đã dừng lại không nói lời nào mới nói tiếp được không nào. Tiểu Miêu, thế nhưng là ta còn chưa nói OVP. Em, thăng phần trăm. Hảo ba, ta tuyển điện ảnh và truyền hình khí thiết bị cùng tinh phẩm đồ trang điểm. Hàn Ca thở khẽ khẩu khí. Tuy chỉ làm cho tuyển 2 hạng, bất quá phần thưởng này cũng không tệ. Điện ảnh và truyền hình thiết bị vừa vặn có thể giúp đỡ hắn giải quyết trước mắt quay chụp phim nhựa vấn đề. Về phần đồ trang điểm, có thể cho Triệu Khuynh Thành các nàng thử một chút. Phần mềm ban thưởng đồ vật, đã không cần hoài nghi nó chất lượng. Trang điểm hiệu quả tuyệt đối làm cho các nàng mấy cái kinh sợ bảo. Về phần buổi hòa nhạc thiết bị, khoảng cách này còn rất xa. Hơn nữa nhìn này phần mềm quy luật, nó cho đồ vật đều là cùng nghệ nhân có quan hệ. Như vậy buổi hòa nhạc thiết bị dĩ nhiên là chạy không. Lần sau hẳn là còn sẽ có bộ này thiết bị ban thưởng. Tiểu Miêu, ban thưởng đã cấp cho đến thùng vật phẩm. Tiếp theo đạt được ban thưởng điều kiện, thành công chế tác một chương cao chất lượng album. Đến lúc đó album chất lượng như thông qua phần mềm xác định và đánh giá, thì có thể đạt được một lần ban thưởng. Album, Hàn Ca không khỏi sững sờ. Ta đã chế tác qua a. Tiểu Miêu, từ giờ trở đi, thỉnh chế tác một chương cao chất lượng album. Ta đi, ban thưởng điều kiện tới chậm a. Tiểu Miêu, xin hỏi ngươi nghe rõ sao? Hàn Ca, biết. Tiểu Miêu, mặt khác, ngươi có thể chọn có hay không kế thừa Liễu Chi tới cùng Trương Vị Nhiên tốt nhất thiên phú. Hàn Ca vô ý thức nhìn một chút. Trương Vị Nhiên tốt nhất thiên phú là nhan trị.